ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 552, nhóm chúng ta cái này cách âm đặc biệt tốt một. Cầu ủng hộ. Một đêm này, Tần Minh giống như Hạ Tỷ cha hắn tâm tình nhân sinh. Cùng mình trong dự liệu, Hạ Tỷ cha hắn cũng không phải là không thèm nói đạo lý người. Tần Minh đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt, lại thêm đối phương ăn nói vừa vặn, cử chỉ nho nhã, Tần Minh rất có vài phần quân tử chi giao đuổi chân. Từng có lúc, hắn cũng là dạng này một cái văn nhân nhã hai. Đáng tiếc tại internet hun đúc dưới, càng phát ra ô chọc. Không nói thêm, Hạ Tỷ còn đang chờ trò mới đâu. Cơm nước xong xuôi, trò chuyện xong nhân sinh, Tần Minh nhìn xuống thời gian đã rất muộn, liền hỏi thăm Hạ Tỷ phải chăng trở về. Hạ Tỷ gật đầu, nhưng Hạ Mẫu lại không vui. Hiếm thấy đến một chuyến, làm sao còn đi ra ngoài ở đâu? Nay muộn trực tiếp ngủ ở chỗ này được. Tần Minh kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Mẫu tư tưởng vậy mà như thế không bị cản trở. Trực tiếp ngủ ở đây không có vấn đề. Vấn đề là, nay muộn chơi khuôn mẫu nhiều không tiện. Thôi được rồi A-di, ta lần đầu tiên tới ngay tại cái này ngủ, sẽ cho ngài mang đến phiền phức. Tần Minh từ chối nói, nhưng Hạ Mẫu không phải đồng dạng nhiệt tình, cười đến trang điểm lộng lẫy. Không phiền phức, không phiền phức. Tiểu Tần ngươi đừng câu nệ như vậy. Về sau đều là một người nhà. Gian phòng ta thu thập xong, các ngươi trực tiếp đi ngủ liền tốt. Uyển Nhi, còn không mau mang Tiểu Tần đi vào. Nói xong Hạ Mẫu cho Hạ Tỷ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hạ Tỷ một mặt bất đắc dĩ. Tần Minh cũng 10 điểm đau đầu. Nhưng đã Hạ Mẫu như thế nhiệt tình, bọn hắn cũng chỉ có thể như thế. Khó chịu nhất là trước khi đi, Hạ Mẫu vẫn không quên dặn dò một câu: nhà chúng ta năm đó trang trí thời điểm áp dụng là tốt nhất tài liệu cách âm, cho nên nhóm chúng ta cái này cách âm đặc biệt tốt. Các người nửa đêm nếu là đói bụng muốn ăn đồ vật, liền gọi điện thoại cho ta, kêu gọi đầu hàng ta có thể sẽ nghe không được. Nghe được cái này, Tần Minh nước mắt cũng kém chút đến rơi xuống. Sinh mà vì mẹ, rất hiểu nhi nữ. Hạ Mẫu đơn giản chính là thánh nhân. Như vậy ám chỉ, Tần Minh nếu là lại không hiểu chút cái gì, cũng quá ngu xuẩn. Quả nhiên, Hạ Mẫu một câu sau khi nói xong, Hạ Tỷ cả khuôn mặt đều là hồng. Mặc dù ở bên ngoài lạnh lùng như băng, nhưng ở cha mẹ mình trước mặt bị nhìn xuyên loại sự tình này, da mặt dù dày người đều sẽ chịu không được. Khụ khụ, mẹ ngươi nói nơi này tài liệu cách âm rất tốt, ta không quá tin tưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Hạ Uyển sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Hạ Uyển sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Tần Minh sớm liền rời giường. Mặc dù trước một ngày đêm muộn giống như Hạ Tỷ chơi đùa rất điên cuồng, nhưng hắn thể năng khôi phục được rất nhanh, vừa cảm giác dậy đã là thần kinh khí sảng. Sau khi rời giường, Tần Minh cũng không có gấp xuống giường, bởi vì sợ động tác quá đại hội đã quấy dày trên thân bích nhân. Đêm qua giày vò về sau, Hạ Tỷ là nằm sấp ở trên người hắn đi ngủ. Hiện tại lúc này cũng không có mặc quần áo, xuyên thấu qua chăn mền nơi bao bọc khu vực, Tần Minh liếc nhìn lại, tim đập rộn lên, cái này dáng vóc, phóng tới chỗ nào đều có thể dẫn tới vô số người điên cuồng. Bây giờ lại hết lần này tới lần khác liền nằm tại trong chăn của hắn. Tần Minh không khỏi cảm khái một tiếng nhân sinh tốt đẹp. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Đã không thể rời giường, hắn liền dứt khoát nằm, mở ra số liệu bảng, tra xét một cái hồi lâu chưa có xem thuộc tính. Túc chủ, Tần Minh, sụp đổ giá trị, 538 ức, may mắn giá trị, 129, mị lực giá trị, 7500, thể năng, 820 kỹ năng, chữa bệnh thánh thủ, thân lâm kỳ cảnh, ban thưởng ngươi một điểm xanh biếc, thuật đọc tâm, thần lai chi bút, bắn ngược chi thuật, bị động, khống chế chi thuật, bị động, ta không phải thực thần, thuật dịch dung, sửa chữa thần thuật, tài sản, 670 ước 5.580 vạn. Ba lô, cấp B thần bí gói quà lớn một cái, hộ thân thể 21, nhật biến thiên 32, vĩnh chú thanh xuân cao 10. Ánh mắt của hắn dừng lại tại hệ thống bên trong túi đeo lưng. So với trước đó vắng vẻ, hiện tại hắn trong ba lô có thể nói là hàng tồn tràn đầy. Đây đều là lần trước tiêu hao 38 ức, theo vui vẻ nhỏ bàn quay bên trong rút thưởng được đến. Mặc dù đồ vật khác nhau, nhưng mỗi lần đồng dạng được xưng tụng bảo bối, giống như Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên các loại tương đồng. Hạ tỷ cũng thu được hộ thân thể, Tần Minh còn duy nhất một lần cho nàng 3 tấm, dù sao thân là bá đạo nữ tổng giám đốc, thường ngày qua lại chỗ làm việc. Hạ tỷ vẻ mặt giá trị dáng vóc lại như vậy hấp dẫn người. Tần Minh thật đúng là sợ có một ít lòng mang ý đồ xấu người đối nàng có ý tưởng. Nhiều một phần bảo hộ liền nhiều một phần an toàn, ngoại trừ hộ thân thể bên ngoài. Hắn còn đặc biệt chú ý cái này mới vật phẩm vĩnh chú thanh xuân cao. Mặc dù sống sót nhiều đến 10 cái, nhưng cẩn thận tính toán, 38 ức kéo xuống đến, cũng liền ra như thế 10 cái. Xác suất này có thể so với mua vé số, nếu không phải hắn may mắn giá trị hiện tại tương đối cao. Cũng không dám cam đoan tự mình có thể được đến cái này 10 cái. Tần Minh tra xét một cái này đồ vật giải thích nói. Vĩnh chú thanh xuân cao, sử dụng về sau, có thể thực hiện phản lão hoàn đồng hiệu quả. Đồng thời vĩnh bảo thanh xuân, cả một đời cũng mỹ mỹ đi. Tần Minh, ngoặc kép, còn mẹ nó mỹ mỹ đi. Không nghĩ tới hệ thống còn có như thế ra một mặt. Tần Minh xem như thấy được, bất quá đây đúng là thần tiên bảo vật. Cũng là Tần Minh vẫn muốn được, hắn cũng không phải là muốn vì tự mình được, mà là muốn cho bên người nữ nhân là một phần. Dù sao chỉ cần là cái nữ nhân, cũng mơ ước cả một đời thật xinh đẹp, dung nhan bảo trì tại trên dưới 20 tuổi. Hiện tại ý tưởng này rốt cục có thể thực hiện. Hệ thống, cái này đồ vật là uống thuốc vẫn là bên ngoài server. Ngoặc kép, Lý Phương. Tần Minh dò hỏi, hệ thống hồi phục rất nhanh. Đinh, xin hỏi túc chủ chưa bao giờ dùng qua cẩu thí thuốc cao sao? Đương nhiên là bên ngoài server. Tần Minh lấy ra một phần, cầm trên tay, vẫn như cũ rất nghi hoặc đều. Trực tiếp bôi ở trên mặt là được rồi. Đinh, quay về túc chủ, không phải vậy ngươi nghĩ bôi đây. Tần Minh, ngoặc kép, có chút đạo lý. Lại là vĩnh bảo thanh xuân, kia hẳn là bôi ở trên mặt. Thần kỳ là, cái này thuốc cao là bình nhặt, cái bình phong cách có chút phục cổ, cũng không có dán nhãn hiệu gì, mà lại đóng kín chỗ lại là một trang giấy. Hẳn là duy nhất một lần vật dụng, mở ra về sau liền phải toàn bộ sử dụng hết. Hắn cầm thuốc cao, nhìn lấy hạ tỷ tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Nghĩ đến nếu không dùng một cái thử một chút, nói làm liền làm, từ trước đến nay là Tần Minh phong cách, ý nghĩ còn không có chứng thực, hắn đã bắt đầu động tác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.